từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 643, đi ra hỗn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ 2 địa cung xuất hiện đại lượng quỷ ảnh, chỉ là cái bóng hình thái tử vong biết sống lại phân liệt dọc theo con đường này, lục thần kích sát quỷ ảnh, có thể dùng quỷ ảnh số lượng thực lực đề thăng, sau đó Xương Lăng sử dụng băng hệ pháp thuật khống chế các loại chờ. Hai người đi xa phía sau giải phong, lục thần bọn họ bỏ qua tầng 2 bảo vật thẳng đến 3 tầng. Mà phía sau bọn họ đối thủ, không thể không đối mặt đại lượng quỷ ảnh, một đường bị bắt ở cước bộ tiến triển thong thả. Gâu gâu gâu, đang ở lục thần hai người hướng 3 tầng người đi đường thời điểm, đại hoàng đột nhiên kêu lên. Lục thần khẽ nhíu mày, nhìn một chút phía trước một cái cửa ngã ba. Đại hoàng làm sao vậy? Xương Lăng kỳ quái hỏi. Nó nói con đường này phần cuối có một chỗ tiểu mộ có chút không giống, bên trong có đại lượng bảo vật. Lục thần cao mày, tuy nói dọc theo con đường này hắn cho thánh nữ bộ lạc bọn họ tạo thành không ít phiền phức, bất quá đám kia cao thủ lần đầu tiên gặp phải quỷ ảnh, lòng rối như tơ vò là bình thường, phía sau lại gặp phải chắc chắn sẽ không như vậy lộn xộn. Nếu như đi thăm dò cái kia tiểu mộ có thể bọn họ thắng được thời gian sẽ bị đuổi theo. Đúng vào lúc này, lục thần đột nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Xương Lăng, cẩn thận, đại hoàng, trở về. Đột nhiên, bốn phương tám hướng tường chợt bị đập mặc. Từ trong vách tường nhảy ra xấp xỉ 20 con đầu thú thân người sinh vật. Những sinh vật này vóc người đại khái cao 3-4 thước, bắp thịt cả người buộc chặt, có đầu dê, đầu bò, đầu ngựa. Lục thần trong đầu tiên nghĩ tới chính là, ngưu đầu mã diện. Nhưng mặc kệ là vật gì, từ trong ánh mắt của bọn nó xem, dường như không quá hữu hảo, cầm trong tay các thức cán dài vũ khí, rất nhanh đem lục thần hai người vây quanh. Tự tiện xông vào thần mộ tội khác nên trảm, một con quái vật đầu bò trầm giọng nói. Lục thần gắt gao nhìn chằm chằm những quái vật này, cực kỳ hiển nhiên, chúng nó sẽ không muốn quỷ ảnh dễ dàng đối phó như vậy. Quảng cáo, các ngươi là yêu tộc sao? Lục thần hỏi, chúng ta là người thủ mộ cũng không phải bất kỳ chủng tộc nào. Bọn ngươi tự tiện xông vào thần mộ chức trách của chúng ta liền đem toàn bộ các ngươi kích sát. Làm đệ nhất cũng không phải dễ làm như thế, một đường muốn đệ nhất cái đối mặt các loại bẫy dập cơ quan không nói, còn có thể đệ nhất cái gặp phải các loại quái vật. Cuồng ca ca thần mộ bên trong người thủ mộ thực lực phi thường cường đại, phải cẩn thận. Xương Lăng nói rằng, lục thần hít sâu một hơi, phòng chừng một trận chiến này đánh xuống, đệ nhất vị trí là không giữ được nhưng hắn cũng không có lựa chọn. Rút ra thần ma vô cực kiếm, lục thần tiến nhập thần ma cộng sinh trạng thái. Thần ma vô cực kiếm, đầu bò người cương nhiên nhận thức lục thần kiếm trong tay. Bày trận, 18 địa sát thú hồn trận. 18 con đầu thú quay nhanh chóng triển khai di chuyển vị trí, đứng thẳng mỗi người vị trí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xương Lăng nhanh chóng vì lục thần trang bị phụ ma, hàn băng vũ khí, hàn băng bọc thép, lục thần cùng vô cực kiếm quanh thân nổi lên băng vụ. Hàn băng vũ khí công kích trúng mục tiêu tạo thành địch quân tốc độ di động giảm bớt liên tục 3 lần trúng mục tiêu tạo thành đóng băng hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn băng bọc thép bị công kích hậu sinh hiệu tạo thành địch quân tốc độ đánh giảm bớt thi pháp tốc độ giảm bớt hiệu quả có thể điệp ra tối đa 5 tầng. Đã từng Xương Vũ cũng cho lục thần vũ khí phụ ma quá, bất quá nàng chỉ có thể phụ ma viễn trình cung tiễn, mà Xương Lăng thực lực càng mạnh một ít vũ khí cận chiến, hộ giáp đều có thể phụ ma. Lại phối hợp phía trước hàn băng hộ giáp, lục thần bây giờ phòng ngự rất mạnh. Không hổ là siêu cấp phụ trợ, lục thần đối với Xương Lăng gật đầu, đột nhiên, đầu thú người phát động công kích. 18 cái đầu thú người rất nhanh xen kẽ di chuyển vị trí tốc độ cực nhanh, đã khó có thể chóc nã thân hình của bọn nó, càng thêm khó có thể tập trung một cái riêng đơn vị. Lại nói tiếp đây cũng là lục thần lần đầu tiên gặp phải cao giai. Chiến trận cùng bình thường trận pháp bất đồng, trận pháp là chết phá giải mắt trận liền có thể phá trận, mà chiến trận tác dụng thì là đề thăng thực lực tổng hợp làm cho trong chiến trận nhân phát huy ra lớn hơn mọi người chiến lực đơn giản tương gia hiệu quả. Lục thần có rất nhiều kỹ năng, thế nhưng bởi không cách nào tập trung mục tiêu, trong chốc lát tìm không được đột phá khẩu chỉ có thể dùng trước quần công kỹ năng. Vô quang thiên viêm trụ, hắc quan tử vực, mạn la thiên chứng, lực phách hoa sơn, bốn cái kỹ năng chung, hắc quan tử vực cùng mạn la thiên chứng trực tiếp bị miễn dịch thiên viêm trụ, lực phách hoa sơn bị ung dung né tránh. Hắc quan tử vực cùng tử khí có quan hệ chúng nó có thể miễn dịch không khó lý giải, nhưng vì cái gì mạn la thiên chứng độc công cũng miễn dịch. Lục thần hơi chút tự định giá, nghĩ đến một loại khả năng. Những người này nhục thân đã không phải là chúng nó nguyên lai thân thể, những thứ này nhục thân chắc là trải qua đặc thù nào đó xử lý, cái này mới có thể ở thời gian dài như vậy bên trong bảo tồn lại. Đơn giản mà nói, đám người này nên tính là cương thi, nghĩ tới đây, lục thần nhanh chóng chuyển hoán chính mình công kích loại hình. Có lẽ là trước đây cương thi điện ảnh thấy nhiều rồi, cương thi khả năng, e rằng, chắc là sợ sấm điện A chuyển hoán lôi điện công kích loại hình. Nhìn trời nhãn, hiện tại lục thần phải tập trung đối phương đơn vị, từng cái đánh bại, mới có thể phá giải trận này. Đột nhiên, một chi nhọn trường thương hóa thành một đạo ngân quang, đâm thẳng lục thần thiên nhãn. Ngay tại lúc này, tam trọng môn, lục thần nhanh chóng né tránh, chỗ rơi đang ở hai thước không tới vị trí, sau đó hắn một tay thành chộp, gầm lên một tiếng. Sẽ chờ ngươi động thủ, chăm chú lắng nghe, một cổ cường đại sức lôi kéo từ lục thần trong lòng bàn tay truyền ra, đã thành công tập trung người công kích thân hình, gần từ thú hồn trong trận đem kéo ra ngoài. Có thể nhưng vào lúc này, lại có mấy nói ngân quang đâm về phía lục thần quanh thân các nơi yếu hại. Trong chiến trận, một người bị tấn công, bát phương trợ giúp. Chết tiệt, lục thần cắn răng một cái, không thể không buông tha chăm chú lắng nghe, rất nhanh lắc mình né tránh. Quảng cáo, chờ lục thần quay đầu nhìn lại, xương lăng bên cạnh thân có ngân quang lóe ra, có người ở tập kích xương lăng. Chăm chú lắng nghe, lục thần một tay một chảo trực tiếp đem xương lăng kéo đến bên người tách ra công kích đồng thời một tay bảo trụ xương lăng. Người, theo ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp phải 18 địa sát thú hồn trận, lục thần lúc này cũng có chút đau đầu tạm thời chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Một khắc đồng hồ phía sau, khốp quanh xuất hiện nhóm đầu tiên người cạnh tranh. Người tới dĩ nhiên không phải thánh nữ bộ lạc, một đội này người chỉ có 7-8 người, lúc này chứng kiến phía trước cách đó không xa có chiến đấu, lập tức đứng tại chỗ quan sát. Là cái kia duy ngã độc cuồng, bọn họ dường như bị cái gì đồ vật khốn trụ, có muốn hay không, một người đối với đồng bạn nhíu lông mày, ý tứ không cần nói cũng biết. Lúc này là giết duy ngã độc cuồng thời cơ tốt nhất. Không phải, vây quanh bọn họ chắc là thần mộ nào đó người thủ mộ, ta ở một bản trong sách cổ thấy qua, người thủ mộ chức trách chính là thủ hộ thần mộ, bất kỳ người nào tiến nhập thần mộ đều là địch nhân của bọn nó. Cho nên, nếu như lúc này giết duy ngã độc cuồng, vậy chúng ta sẽ trở thành bọn họ mới mục tiêu. Nhớ kỹ, chúng ta tới thần mộ, đoạt bảo mới là hàng đầu nhiệm vụ. Để cho bọn họ ngăn chặn người thủ mộ chúng ta đi tìm là tối trọng yếu bảo vật. Đoàn người trực tiếp từ lục thần trước mặt bọn họ trải qua. Người thủ mộ lúc này đang chuyên tâm đối phó lục thần bọn họ cũng không có ngăn cản. Ha ha ha, duy ngã độc cuồng đúng vậy, phía trước ngươi không phải cực kỳ nham hiểm sao? Nghĩ biện pháp âm chúng ta, hiện tại cũng đến ngươi chúng chiêu a. Thần mộ trong, không có đại cơ duyên, ngươi cảm thấy tạm thời chạy cái đệ nhất có thể có được chí bảo. Nằm mơ a, ai nha, người thủ mộ rất khó đối phó a, đa tạ ngươi giúp chúng ta đạp lôi, ha ha ha ha. Mấy người một bên đi ngang qua còn một bên cuồng tiếu. Lục thần cũng là phiền muộn, thực sự là đi ra hỗn, sớm muộn gì đều muốn còn a cách chương.